Nghịch Thiên Kỹ, chương 6, toàn hệ giáo kỹ. Góc truyện audio.com. Sự chìm vào giấc ngủ của cha cũng làm cho nỗi lòng của Hàn Phong Tuyết dịu đi và cũng làm cho quyết định nỗ lực tu luyện thành giáo kỹ của Hàn Phong Tuyết thêm kiên định hơn. Cũng không biết phải bao lâu mới có thể khiến cha tỉnh lại, Hàn Phong Tuyết trong lòng thầm nghĩ. Phong Tuyết, con đã tỉnh rồi. Mộ Dung Tình từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy mẫu thân hai mắt đỏ bừng, trên tay còn bưng một ít điểm tâm. Trong lòng Hàn Phong Tuyết như nhói lên, vốn dĩ cái chết của cha đã đủ làm cho mẹ thương tâm rồi, mà bản thân lại hôn mê bất tỉnh, để mẹ một mình chịu bao đau khổ. Hàn Phong Tuyết âm thầm thề nhất định phải chăm sóc cho mẹ thật tốt. Mẹ, người đến rồi, nói cho mẹ một tin tốt, cha con chưa hoàn toàn biến mất, người vẫn còn ở bên cạnh chúng ta, không muốn mẹ mình phải đau lòng như vậy nữa. Hàn Phong Tuyết lập tức mang tin tốt này nói cho Mộ Dung Tình. Mộ Dung Tình ngẩn ra, lập tức bước nhanh đến bên cạnh Hàn Phong Tuyết nói. Phong Tuyết, mau nói cho mẹ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hàn Phong Tuyết mang sự việc vừa rồi nói cho mẹ, biết được tin tức của Hàn Kiếm Phong, nước mắt theo hai gò má của Mộ Dung Tình lăn xuống. Có điều lần này là bởi vì vui mừng mà rơi lệ. Thì ra Kiếm Phong không gạt ta, chàng thật sự chỉ là tồn tại dưới một hình thức khác mà thôi. Mộ Dung Tình trong lòng thần nghĩ. Thực ra, đối với bí mật của Hàn Kiếm Phong, Mộ Dung Tình cũng biết, Hàn Kiếm Phong sớm đã mang hết thảy đều nói cho nàng rồi. Nàng chỉ biết Hàn Kiếm Phong có thể đem công pháp truyền lại cho Hàn Phong Tuyết. Nhưng không ngờ được bản thân chàng cũng có thể bảo tồn một tia tàn hồn. Mặc dù chỉ là một tia tàn hồn, nhưng tối thiểu cũng vẫn tồn tại. Hơn nữa, Mộ Dung Tình trong đáy lòng vẫn còn có chút chờ mong. Có thể một ngày nào đó Hàn Kiếm Phong có thể thật sự sống lại. Phong Tuyết, nào, ăn chút gì đi. Nghĩ đến Hàn Phong Tuyết đã 7 ngày chưa ăn cơm, Mộ Dung Tình vội mang điểm tâm đưa cho Hàn Phong Tuyết. Ngấu nga ngấu nghiến ăn xong điểm tâm, Hàn Phong Tuyết mở miệng nói. Mẹ, cha đã mang công pháp truyền cho con rồi, con muốn lập tức bắt đầu tu luyện, như vậy con có thể làm cho cha sớm ngày tỉnh lại. Mộ Dung Tình vui mừng cười cười, con có tâm ý này ta đương nhiên rất vui. Nhưng cũng không cần phải quá vất vả, chú ý thân thể của chính mình, mẹ cứ yên tâm, con đã không còn là cậu bé nữa rồi. Hàn Phong Tuyết nói. Nghe thấy lời của con trai, Mộ Dung Tình có cảm giác lạ lạ, nhưng lúc Hàn Phong Tuyết nói những lời này lại rất tự nhiên. Hay là Phong Tuyết đã thực sự trưởng thành rồi, Mộ Dung Tình trong lòng thầm nghĩ. Sau khi Mộ Dung Tình đi, Hàn Phong Tuyết đọc thầm lại công pháp mà phụ thân truyền cho. Quả nhiên chỉ có một đoạn, chỉ là đến phương pháp có thể làm ngưng tụ được nguyên tố thủy tinh và phương pháp làm thế nào hấp thu nguyên tố ngũ hành tố đạt đến cảnh giới danh. Kỹ, hóa ra bộ công pháp này với những gì mà Hàn Phong Tuyết đã được học trước đây có rất nhiều điểm không tương đồng. Nó yêu cầu người tu luyện trước phải tĩnh tâm, rồi sau đó ý thức hoàn toàn chìm sâu vào hệ tinh thần để cảm thụ duy nhất với một nguyên tố. Cho đến khi có thể cảm thụ được nó mới thôi. Sau đó hấp thụ nguyên tố đã cảm thụ được để ngưng tụ nguyên tố thủy tinh. Sau khi thành công lại cảm thụ một nguyên tố khác, cha nói không sai. Xem ra công pháp này cũng không thích hợp cho người đó tu luyện. Bộ công pháp này hoàn toàn là dựa vào thể chất ngũ hệ của người luyện mà tồn tại. Cũng không biết sau khi tu luyện thành sẽ mạnh hơn. Trước hết là giờ mình chỉ cảm thụ hỏa nguyên tố thôi, Hàn Phong Tuyết trong lòng thầm nghĩ tiếp đến. Hàn Phong Tuyết lập tức tĩnh tâm, ý thức chìm vào hệ tinh thần cảm thụ với hỏa nguyên tố. Một lúc lâu, nhưng không làm sao mà cảm thụ nổi, lẽ nào phương pháp tu luyện của ta không đúng. Hàn Phong Tuyết trong lòng hoài nghi không đúng. Phải tĩnh tâm, không thể nghĩ đến bất cứ việc gì. Hai ngày sau, trong ý thức của Hàn Phong Tuyết, chỉ thấy vô số chấm sáng màu hồng lượn lờ trong không khí. Cuối cùng cũng cảm thụ được rồi. Dựa theo phương pháp giảng thuật tinh thần công pháp, hấp thụ chấm sáng hồng, càng lúc càng nhiều chấm sáng xâm nhập vào trong ý thức của Hàn Phong Tuyết. chấm sáng sáng trong tinh thần Hàn Phong tuyết xoay tròn rất nhanh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không ngừng tăng áp lực. Một lúc lâu, một viên tiểu thủy tinh xích hồng trôi nổi trong tinh thần của Hàn Phong tuyết. Nhìn thủy tinh xích hồng, trong lòng Hàn Phong tuyết hưng phấn dị thường, cuối cùng cũng thành công rồi, Hàn Phong tuyết lẩm bẩm nói. Tiếp đến, Hàn Phong tuyết lại dùng phương pháp đó tiếp tục cảm thụ nguyên tố khác. Đã một lần thành công, tiếp theo dễ dàng hơn nhiều. Lại qua một ngày nữa, trong tinh thần của Hàn Phong tuyết những viên tiểu thủy tinh 5 màu đỏ, vàng, trắng, đen, xanh đều lần lượt xuất hiện và cũng xoay tròn với tốc độ kinh hồn, lại có thêm 5 nguyên tố thủy tinh. Hàn Phong tuyết có chút kinh ngạc. Mở hai mắt ra, nhãn thần của Hàn Phong tuyết sáng đẹp lạ thường. Tuy 3 ngày chưa ăn cơm, nhưng Hàn Phong tuyết không cảm thấy đói bụng. Ngược lại, toàn thân đều tràn đầy năng lượng, đây chính là cảm giác thành giáo kỹ. Quả nhiên tuyệt, Hàn Phong tuyết thầm nghĩ, cảm thấy nguyên tố thủy tinh có thể hấp thu nguyên tố trời đất. Hàn Phong tuyết lại tiếp tục tu luyện tinh thần công pháp. Chỉ thấy nguyên tố thủy tinh xoay tròn rất nhanh, ngũ hành nguyên tố từ mọi nơi tiến vào trong cơ thể. Dọc theo các kinh mạch trên thân thể cuối cùng hội tụ được nguyên tố thủy tinh. Đây là phản ứng đầu tiên tu luyện tinh thần công pháp. Bởi vì Hàn Phong tuyết tiên thiên tinh thần lực khá cao. Tu luyện tinh thần công pháp tự nhiên có thể sử dụng nguyên tố thủy tinh có thể hấp thụ ngũ hành nguyên tố rất nhanh. Ngũ hành nguyên tố đã hấp thụ đạt đến tinh thần lực cực hạn mà có thể chống đỡ. Lúc sau, sự hấp thụ của nguyên tố thủy tinh đối với ngũ hành nguyên tố sẽ giảm bớt. Nhưng tuyệt đối không được dừng lại, bởi vì ngươi đang tu luyện tinh thần công pháp đồng thời tinh thần lực cũng tăng lên. Cho dù tăng lên rất chậm cũng là tăng. Vì thế nguyên tố thủy tinh cũng sẽ tiếp tục hấp thu nguyên tố ngũ hành. Nhưng thông thường chỉ là hấp thu chậm rãi. Không biết lần đầu tu luyện nhanh như vậy, trừ phi ngươi có kỳ tích gì đó thì mới có thể làm cho tinh thần lực trong nháy mắt tăng lên cao như thế. Hàn Phong tuyết không biết gì nên vô tình tập luyện thêm 3 ngày nữa, lập tức cảm thấy sự hấp thu nguyên tố ngũ hành chậm hẳn lại. Hàn Phong tuyết dừng tu luyện, giả kỹ 8 sao bây giờ có thể cảm thấy rõ thực lực và đẳng cấp của mình. Hàn Phong tuyết cảm thấy có một chút khó mà tin được. Những người khác trong tộc tu luyện đã mấy năm đều chỉ tăng lên được mấy sao. Mà cậu, lần đầu tiên tu luyện liền trực tiếp đạt đến cảnh giới 8 sao. Mặc dù mình có là thiên tài cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Tuy cảm thấy khó có thể tin. Nhưng trong lòng Hàn Phong tuyết vẫn thấy rất vui mừng, thực lực tăng lên càng nhanh, cha cũng có thể sớm tỉnh lại, mình cũng có thể sớm báo thù cho cha, thù giết cha, Hàn Phong tuyết một khắc cũng không dám quên. Trong đầu Hàn Phong tuyết hiện lên tướng mạo của 6 người, các ngươi cứ chờ đấy, Hàn Phong tuyết trong lòng thầm nghĩ. Đứng lên hoạt động thân thể một lát, 6 ngày tu luyện khiến thân thể cậu có chút cứng nhắc. Cậu mở cửa phòng, đang định bước chân ra ngoài, mẹ, người cứ ở đây đợi con suốt sao, nhìn thấy Mộ Dung Tình hai mắt sưng đỏ. Trong tay còn bưng điểm tâm mà hắn thích, Hàn Phong tuyết trong lòng quá cảm động, nhìn thấy con trai cuối cùng cũng ra ngoài. Mộ Dung Tình cười tươi trả lời, con mình không có, ta vừa mới đến, sợ quấy rầy con tu luyện, nên đứng ngoài cửa đợi con. Thành công rồi sao? Mộ Dung Tình đưa ánh mắt trông đợi nhìn Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết hiển nhiên không tin lời Mộ Dung Tình nói. Nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là giữ chặt nỗi thương mẹ ở trong lòng. Gật gật đầu, thành công rồi, Hàn Phong Tuyết trả lời, nàng lập tức vui mừng hỏi tiếp, mấy sao rồi? Cha con nói hồi đó lần đầu tiên cha con tu luyện liền đạt đến cấp 5 sao? Cho dù không như cha con, chỉ ít cũng được 3 sao 8 sao rồi, Hàn Phong Tuyết nói một câu yếu ớt. É, Mộ Dung Tình ngạc nhiên nhìn Hàn Phong Tuyết, ánh mắt giống như nhìn thấy quái vật. Tuy nhiên con trai cùng giống như cha là thiên tài, nhưng cha cậu cũng không ngờ được con trai còn có khả năng thiên phú hơn cả mình, hơn nữa còn hơn rất nhiều, bởi vì đẳng cấp giáo kỹ vừa cao vừa yêu cầu nhiều nguyên tố lực mới có tăng cao lên một cấp. 8 sao giả kỹ hiển nhiên với 5 sao giả kỹ không cùng một cấp bậc. Thông thường sau lần đầu tu luyện có thể đạt đến 2 sao hoặc 3 sao thì đều coi là thiên tài rồi. Năm đó Hàn Kiếm Phong trực tiếp đạt đến 5 sao khiến cả Phong Thành đều khiếp sợ và được khen là Phong Thành đệ nhất thiên tài. Lúc đó, cả gia tộc đều vui mừng khôn xiết. Cách chương.